Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1286, chương 1286, tới một cái ác hơn. Góc truyện audio.com. Này đây là có chuyện gì? Toàn bộ không sợ hào bên trên hoàng gia đám hải quân nhìn xem tại bên ngoài hỏa pháo tầm bắn liền quay đầu hốt hoảng chạy thục mạng chân châu đen hào. Tất cả mọi người lập tức đều trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ những hải tặc này là tới cố ý đùa bọn hắn chơi? Chính là tới cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Đùa giỡn à, cái này đây là khiêu khích, cái này là đối hoàng gia hải quân khiêu khích. Norrington thượng úy tức giận đỏ lên khuôn mặt của mình. Hắn thấy, chân châu đen xấu cử động, hoàn toàn chính là đang gây hấn với những hải tặc này đang cố ý ỉ vào thuyền của mình tốc khiêu khích hoàng gia hải quân nhất cấp tàu chiến đấu nhìn. Xem dâng lên hắc phàm chạy thật nhanh chân châu đen hào. Norrington thượng úy hận không thể bây giờ liền hạ lệnh vung lên cánh buồm. Tốc độ cao nhất đuổi theo chiếc này dám can đảm khiêu khích hoàng gia hải quân uy nghiêm thuyền hải tặc. Nhưng mà hắn không thể. Không chỉ là bởi vì, những cái kia đi kiểm tra thuyền đám binh sĩ còn chưa có trở lại. Cũng bởi vì lúc này thuyền trưởng đã tỉnh lại. Thuyền trưởng không có ở đây thời điểm, Norrington thượng úy hoặc có thể bằng vào chính mình lái chính thân phận. Hạ lệnh đuổi theo nhưng mà, làm thuyền trưởng sau khi đứng lên, cả con thuyền cũng chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là thuyền trưởng âm thanh bọn hắn nói cho cùng không phải hải tặc, mà là hoàng gia hải quân, kỷ luật mới là trọng yếu nhất. Tên đáng chết sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem bọn gia hỏa này đều treo cổ. Norrington thượng úy hung hăng dùng sức nện một phát mạn thuyền tức giận nói. Đáng chết chỉ có thể chạy trốn hải tặc không thượng úy. Ta nghĩ những hải tặc kia không phải là bởi vì e ngại chúng ta mà chạy. Gíp chuẩn úy ngốc ngốc nhìn xem từ đằng xa trong sương mù dày đặc. Dần dần hiện ra thân ảnh bóng đen to lớn, trong tay hắn đổ đầy rượu rum, bầu rượu cũng không cẩn thận rơi vào boong thuyền. Nhưng mà bây giờ hắn căn bản không có thời gian đi chú ý trong ngày thường chân nhược tính mệnh bầu rượu. Pip ngốc ngốc chỉ vào nơi xa, ngơ ngác nỉ non nói. Trời ạ, cái này, đây là đâu một nước tàu chiến đấu, ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Norrington thượng úy lúc này, cũng theo càng ngày càng gần tiếng nhạc, thấy được chiếc kia từ trong sương mù dày đặc lái ra to lớn cự thú cái này. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, theo hắn là một hải tặc khúc quân hành. Umbrella hào cái kia chừng hai cái không sợ hào xếp cao cực lớn đầu tàu. Đã xuất hiện ở không sợ hào cách đó không xa. Tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng gia đám hải quân. Nhìn xem chiếc này giống như quái thú tiền sử tầm thường cự hạm. Đều trợn mắt hốc mồm sửng sờ tại chỗ. Trời ạ, Soan Tổng đốc cũng một tay nắm lấy nữ nhi của mình tay. Ngẩn người ra đó, hắn vốn là muốn đem nữ nhi mang rời khỏi boong. Dù sao một khi khai chiến, boong thuyền chính là địa phương hỗn loạn nhất. Là một người cha, hắn làm sao lại cho phép thân con gái của mình chỗ hiểm địa. Nhưng mà, phía sau sự tình đơn giản dùng phong hồi lộ chuyển để hình dung. Không có chút nào quá đáng, chiếc kia khí thế hung hăng hắc phàm thuyền hải tặc thế mà nửa đường một cái bước ngoặt lớn quay đầu chạy mất đầu chạy. Mất chạy mất rơi mất Soan Tổng đốc lúc đó trong lòng có một vạn câu MMP muốn nói ra miệng. Nhưng mà không chờ hắn trách mắng một câu MMP đâu. Một chiếc ác hơn liền đến nhìn trước mắt chiếc này quốc tịch không rõ sắt thép cự hạm. Soan Tổng đốc triệt để ngây ngẩn cả người, trong lòng hắn không ngừng suy đoán chiếc này cự hạm sở thuộc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vẫn là Pháp vũ khí bí mật. Ngay tại Soan Tổng đốc ngẩn người thời điểm, tiểu Elizabeth Soan hơi dùng sức, tránh thoát cha mình bàn tay gò bó. Nàng đi chậm chậm, vọt tới bên cạnh thành thuyền nhìn xem lái tới sắt thép cự hạm. Trời ạ, nó thật to lớn, đúng vậy a, nó thật tốt. Đại Norrington thượng úy nhẹ gật đầu. Hắn không thể không tán đồng tiểu La Lị mà nói. Hắn căn bản không có cách nào phản bác à, hắn thấy. Không sợ hào nhất cấp tàu chiến đấu đã quá lớn, nhưng mà 170 thước anh không sợ hào tàu chiến đấu. Tại Umbrella hào tàu chiến đấu trước mặt, thậm chí ngay cả tiểu bằng hữu không gọi được có lẽ dùng số liệu so sánh một chút. Đại gia có thể càng trực quan cảm nhận được hai người thân hình khác biệt. Không sợ hào nhất cấp tàu chiến đấu, dài 170 thước Anh, chuyển đổi thành mét, chính là 51 mét, gần tới 52 mét dáng vẻ. Lần Bray là hào tàu chiến đấu đâu, toàn trường 354 mét theo lý thuyết. Không sợ hào nhất cấp bằng gỗ tàu chiến đấu liền Umbrella hào siêu không sợ chiến đấu hạ 1/7 chiều dài cũng chưa tới. Đây là bực nào khái niệm, mà không sợ hào đã là thời đại này tối cường chiến đấu hạm đại biểu. Ngay tại những này hoàng gia hải quân các tinh anh đang cảm thán chiếc này cự vô phách uy thế thời điểm. Lanh mắt tiểu Elizabeth liếc mắt liền thấy được tại to lớn cự vật tầm thường Umbrella số đầu tàu. Treo cờ xí đó là thuyền hải tặc đó là thuyền hải tặc sao? Nghe được tiểu la lị la lên, những cái kia trên bong hoàng gia các binh sĩ hải quân sĩ hai mặt nhìn nhau bọn hắn thật sự có chút không chắc chắn lắm chiếc kia thế lực bá chủ tầm. Thường sắt thép cự thú đến cùng phải hay không thuyền hải tặc bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy đầu tàu cái kia tung bay cờ xí. Từ đồ án nửa phần dưới đến xem. Chính xác giống như là thuyền hải tặc dù sao, hai cây xương cốt giao nhau, nhìn vô cùng có thuyền hải tặc phạm, nhưng mà hai cây đan chéo trên đầu khớp xương bên cạnh đồ án. Để bọn hắn có một loại không biết làm sao cảm giác, liền thấy ở đó mặt màu đen cờ xí bên trên, hai cây xương cốt giao nhau mà đứng, tại bên cạnh trên đầu khớp xương, không phải kinh khủng đâu lâu. Mà là một cái vòng tròn đôn đôn kim sắc mặt to đĩa. Ở đó trương kim sắc mặt to trên mâm bên cạnh, buộc vòng quanh một cái khuôn mặt tươi cười, mà mặt mày vui vẻ đỏ ánh mắt lại còn một bộ liếc xéo bộ dáng nhìn. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác tức cười, nếu như trên thuyền có đến từ Hoa Quốc người xuyên Việt mà nói. Nhìn thấy cái hình vẽ này sẽ thứ nhất quát to một tiếng. Ta dựa vào. Hoạt kê quân cũng xuyên qua, không sai, tại Umbrella hào đầu tàu cờ xí bên trên, chính là hoạt kê quân dáng vẻ vì cái này lá cờ. Umbrella hào bên trên trí não Yamato Nezuko còn cùng nhà mình chủ nhân náo loạn rất lâu khó chịu đâu dùng nàng tới nói chính là chủ nhân. Ngài chẳng lẽ hy vọng về sau Umbrella hào được người xưng là hài hước hào sao? Đó nhất định chính là thiếp thân sỉ nhục. Cũng không có gì khác biệt, mặc kệ Nezuko dù thế nào náo. Chu Diệp lần này là ăn đòn cân sát tâm. Hắn muốn để hoạt kê quân uy danh vang vọng tứ hải. Muốn để mỗi một cái hải tặc nhìn thấy hoạt kê quân liền nghe ngóng rồi chuồn cho nên. Hắn kiên quyết không chịu đổi đi hạ mình bài cơ hải tặc xí ổn định đại gia không cần làm ra bất luận cái gì có địch ý cử động chạy. Tới trên bong thuyền trưởng lớn tiếng ra lệnh. Tại đối mặt không biết thời điểm, hắn không dám vọng hạ mệnh lệnh mặc dù hắn thân là không sợ số thuyền trưởng. Hoàng gia hải quân chuẩn tướng, nắm giữ ở trên biển tự do khai hỏa quyền cùng tự do phản kích quyền. Nhưng mà cái này không phải là hắn sẽ đi cố ý đánh một trận không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng Đông Hải chiến. Cái kia không gọi anh dũng, gọi là ngu xuẩn, nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh. Tất cả thủy thủ, bao quát những cái kia cầm trong tay trường thương các binh sĩ, đều thu hồi trường thương của mình mặc dù trong thương đã thượng hạng đạn. Bao quát mặt hướng Umbrella hào một phương cánh hông hỏa pháo bên trong, cũng đã bên trên đầy đạn pháo đối mặt dạng này trong biển bá vương. Bất luận kẻ nào đều phải học được kính sợ hai chữ. Ngay lúc này, cái kia hùng dũng âm nhạc chợt dừng lại. Tiếp lấy từ chiếc kia sắt thép cự thú bên trong, truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Đây là Umbrella đoàn hải tặc, phụng nhà ta thuyền trưởng cao nhất mệnh lệnh. Ta tuyên bố, các ngươi bị đánh cướp. Bây giờ hạn ngươi hạm tại trong 10 giây đồng hồ vô điều kiện bỏ vũ khí xuống đầu hàng bây giờ bắt đầu tính giờ. 19:21, cách chương.